Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi che giấu thực lực, không đơn giản lại có thể mạnh đến mức nào, lực lượng của ngươi tình huống ta từ lâu thăm dò, chẳng lẽ ngươi còn che giấu thực lực không thành, thật sự là buồn cười. Muốn hù sợ ta, không thể nào, nghe được Bạch Phong lời này về sau, bảo tạc đầu thanh niên toát ra cực kỳ thần sắc khinh thường sau khi nói xong. Bóng người cũng đã vọt tới Bạch Phong trước người, trên cánh tay phải huyết sắc phù văn cũng là đều biến càng thêm tinh đỏ lên. Nắm tay phải ngưng tụ sức mạnh cực kỳ khủng bố hung hăng hướng về Bạch Phong đánh tới. Đinh, phát động bạo hồn. Lực lượng bảo tăng 3.000 lần. Phát động bảo hồn bảo lần không cao lắm, nhưng Bạch Phong cùng bạo tạc đầu lúc này thực lực đều không khác mấy. Dù là bạo tạc đầu thanh niên trước đó thoáng ẩn giấu đi chút thực lực, nhưng bây giờ toàn lực bảo phát cũng là hoàn toàn không thể chống đỡ được bảo tăng 3.000 lần lực lượng công kích. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi che giấu thực lực. Ngay tại hai người quyền đầu sắp đụng vào nhau thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói ra, "Chừng." Mà lúc này, bạo tạc đầu thanh niên cũng là ý thức được một tia không đúng, nhưng lại căn bản không có biện pháp khác, bất kể như thế nào, một quyền này cũng chỉ có thể đánh ra. Cạch, lần này không còn là song quyền chạm nhau trầm đục âm thanh, mà chính là một đạo xương vỡ vụn thanh âm. A, ngay sau đó, cũng là một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bay rớt ra ngoài bảo tạc đầu thanh niên rốt cục giữ vững thân thể. Cảm nhận được hữu quyền của mình xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Loại kia toàn tâm giống như đau đớn, cũng là để hắn nhịn không được toát ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù không có bị hoàn toàn phế bỏ, nhưng bây giờ cũng không có chút nào lực lượng. Chơi vui hay không? Xa xa Bạch Phong nhìn lấy lộ ra vẻ thống khổ bảo tạc đầu thanh niên, toát ra vẻ suy tư mở miệng nói ra. Bảo tạc đầu thanh niên lúc này căm tức nhìn Bạch Phong mở miệng nói, tên đáng chết. Không nghĩ tới ngươi cũng còn lưu có át chủ bài. Lần này ta tạm thời trước vòng qua ngươi. Lần tiếp theo gặp phải, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết rất khó coi. Nói xong, bảo tạc đầu thanh niên vậy mà quay người thì thật nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy. Thiếu gia, ngài cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Nhìn đến Bạch Phong nửa ngày đều không có đuổi theo, xa xa Phong Vô Kỵ lập tức bay tới, cực kỳ không hiểu nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Phong Vô Kỵ cũng là theo Bạch Phong một đoạn thời gian, cho nên tại hắn cho rằng Bạch Phong không cần phải buông tha đối phương, nhưng bây giờ lại bỏ mặc đối phương thoát đi, cái này giống như cũng không phù hợp Bạch Phong phong cách làm việc, cho nên để hắn cực kỳ nghi hoặc. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, hắn trốn không thoát, đối với địch nhân, ta lại làm sao có thể bỏ mặc đối phương thoát đi đây. Dị thời không chi môn thẻ bài, sử dụng. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ bài, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thẻ bài trực tiếp hóa thành ánh sáng dần dần biến mất. Mà đồng thời hai người 3 mét bên ngoài lại là quỷ dị xuất hiện một cái không gian chi môn. Không, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ bên trong cửa vang lên. Ngay sau đó, bảo tạc đầu thanh niên liền trực tiếp theo bên trong bay ra. Cái này dị thời không chi môn thẻ bài cũng không tính cao bao nhiêu cấp. Bất quá chỉ là một cái tính cả hai cái địa phương không gian chi môn mà thôi. Muốn tránh né hoặc đánh nát đều vô cùng đơn giản, mà bảo tạc đầu thanh niên đang thoát đi thời điểm, cũng là tại cái này không gian chi môn xuất hiện thời điểm liền phát hiện. Thậm chí thông qua cái này không gian chi môn đã nhận ra đối diện Bạch Phong khí tức. Nhưng hắn chạy trốn tốc độ quá nhanh. Hắn hoàn toàn là đem hết toàn lực đào vong. Lại thêm cái này không gian chi môn xuất hiện quá mức đột nhiên. Chờ hắn muốn kịp phản ứng thời điểm. Căn bản không kịp. Cho nên mới có trước đó cái kia một tiếng không cam lòng nộ hống. Chạy ao, làm sao không chạy? Bạch Phong nhìn đến dừng lại bạo tạc đầu thanh niên. Thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Bạo tạc đầu thanh niên lúc này đã biết. Trước đó Bạch Phong bỏ mặc chính mình rời đi. Cũng là chờ ở tại đây chính mình đâu. Chính là muốn trêu đùa chính mình một phen. Mà bây giờ, đối phương cũng có cảnh giác. Mình tại muốn chạy trốn. Căn bản liền không khả năng. Tiểu tử, ta thế nhưng là huyết hoàng đại nhân huyết đồ. Nếu như ngươi dám giết ta, đến lúc đó, trên người của ngươi tất nhiên sẽ lưu lại ấn ký. Một khi các loại huyết hoàng đại nhân theo phong ấn bên trong đi ra, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Bạo tạc đầu thanh niên lúc này nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình tâm thái. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng uy hiếp được. Nha, Bạch Phong nghe được bạo tạc đầu thanh niên lời nói sau. Bỗng nhiên kinh nghi một tiếng sau cười nói. Nguyên lai đánh chết ngươi nhóm huyết đồ. Trên thân sẽ còn lưu lại ít đồ. Cái kia, ngươi chỗ lấy hội cản ở đường đi của ta. Kỳ thật cũng là phát giác được trên người của ta có huyết đồ ấn ký. Biết ta đã từng đánh chết huyết đồ. Cho nên mới tìm tới ta. Đúng không? Không sai. Tuy nhiên ngươi đánh chết cái kia huyết đồ thực lực vô cùng yếu. Nhưng bất kỳ dám can đảm đánh giết huyết đồ người đều phải chết. Ngươi bây giờ nếu như giết ta, trên người ngươi ấn ký liền sẽ càng thâm hậu hơn. Về sau gặp phải huyết đồ, tuyệt đối sẽ đụng phải huyết đồ điên cuồng đuổi giết. Một khi gặp phải mạnh hơn huyết đồ, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Bạo tạc đầu thanh niên nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng uy hiếp nói. Bạch Phong nghe được bạo tạc đầu mà nói về sau, nhún vai một cái nói, ngươi cái này uy hiếp không có chút nào đầy đủ dọa người a. Lại là không có từ phong ấn bên trong trốn tới huyết hoàng, lại là lúc sau khả năng sẽ gặp phải huyết đồ. Ngươi nói cái này cùng ta hiện tại có quan hệ gì đâu. Mà lại, dù sao trên thân cũng đã có. Về sau tại gặp phải huyết đồ, khẳng định cũng sẽ giống như ngươi tới giết ta. Còn không bằng để ấn ký này tại hùng hậu một số. Ta nghĩ, làm ấn ký này hùng hậu tới trình độ nhất định về sau. Tại có huyết đồ phát hiện, cũng không dám đụng đến ta đi. Dù sao, cực kỳ hùng hậu ấn ký, đủ để đại biểu cho ta có cực này thực lực cường đại. Bởi vì, ta từng đánh chết đủ nhiều huyết đồ. Ngươi nói đúng hay không? Chừng, bạo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau. Hai mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà lại mục đích tư duy đến xử lý cái này huyết hồn đặc hữu ấn ký. Mà bằng vào Bạch Phong thực lực, nếu quả như thật đánh giết đủ nhiều không phải rất cường đại huyết đồ. Cái kia, ấn ký này nhưng là thật không phải là lấy mạng phu, mà chính là trấn nhiếp đông đảo huyết đồ khát máu kiếm. Chết đi, Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện bảo thần chiến đao. Một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo đột nhiên theo thể nội bạo phát ra. Đồng thời, Bạch Phong sắc mặt cũng là có chút biến khó coi. Bởi vì lúc này tăng thêm bạo thần chiến đao. Trên thân đã có 5 kiện bạo thần 6 trang bộ kiện. Ảnh hưởng hắn thần trí lực lượng. Đã để hắn cảm giác được cực kỳ khó chịu. Thế mà, bạo tạc đầu thanh niên lúc này lại là hoàn toàn không có tinh lực đi chú ý Bạch Phong lúc này chẳng thái, mà chính là trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc hoảng sợ nói, ngươi vậy mà còn che giấu thực lực. Bạo tạc đầu thanh niên có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Phong lúc này bạo phát lực lượng đủ để tùy tiện miểu sát hắn. hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó cùng hắn điên cuồng đại chiến thật lâu Bạch Phong, dĩ nhiên thẳng đến đang áp chế lấy thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.